Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 473, Giao dịch Thập Châu. Đột phá võ đạo tầng thứ 7, đâu phải chuyện dễ dàng. Loan Sinh Lân Ấu nhờ vào ưu thế huyết mạch long tộc, lại thêm lục trảo tiên long khí, cũng chỉ vừa mới phá cảnh thành công. Có thể một trường đánh trọng thương thiên thắng chính là nhờ vào tốc độ. Trong giao chiến cận thân, kẻ nào chiếm được ưu thế tuyệt đối sẽ lập nên chiến tích phi thường. Tả Khâu Hồng Đình cất giọng khiêm tốn, thản nhiên đáp. Lý Duy Nhất nói, ngươi lại tránh nặng tìm nhẹ rồi. Ngươi biết rõ điều ta muốn hỏi nhất chính là cảnh giới niệm lực của ngươi. Tả Khâu Hồng Đình chăm chú nhìn hắn, khẽ thở dài, có những bí mật, trừ phi đến thời khắc sinh tử, bằng không một khi bại lộ sẽ để lại hậu họa khôn lường. Chính ngươi cũng có đại bí mật của riêng mình, nên hiểu cho nỗi bất đắc dĩ của ta, cớ sao phải ép người quá đáng. Tâm thần Lý Duy Nhất chấn động, tức thời ý thức được ngọn cổ đăng nơi mi tâm của Tả Khâu Hồng Đình e rằng không chỉ đơn giản là một món tối thượng pháp khí đã tàn khuyết. Ngọn đèn kia có linh trí, có thể nhìn thấu bí mật trên người Khương Ninh, cũng có thể nhìn thấy bí mật của hắn. Quả nhiên, những nhân vật có chiến lực sánh ngang võ đạo thiên tử thời niên thiếu, ai nấy đều mang trong mình đại bí mật. Họa tâm và chân tâm cùng phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, sức mạnh ý niệm của cả hai bao trùm lên tất cả võ tu trên thiên nhai hàm. Quang hoa đỏ thẫm và băng lam ngưng tụ trên mặt biển thành hai vầng mây rực rỡ. Các võ tu ở tầng 1 và tầng 2 của thuyền hạm đều trừng mắt căm tức. Nhưng tu vi của họ quá thấp, bị ý niệm của đối phương ép đến toàn thân run rẩy. Võ tu ở tầng 3 và tầng 4 thì hoặc phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, hoặc triệu hồi pháp khí chiến binh. Chỉ chờ Đường Vãn Châu ra lệnh một tiếng là sẽ đồng loạt tấn công. Họa tâm và chân tâm mỉm cười, đoán chắc rằng các trường sinh võ tu của Lăng Tiêu Sinh Cảnh không dám ra tay với bọn họ. Vì vậy, càng không kiêng nể gì, phía sau hai người, trên mặt biển bên dưới. Võ tu của Đạo Cung và Lăng Tiêu Đạo Giáo, kẻ ngự thuyền, người đạp sóng, xuất hiện dày đặc quanh hải vực của Thiên Nhai Hạm. Tất cả đều là cường giả cấp cao nhất, toàn thân bao phủ bởi từng vầng quang hoa pháp khí. Đây đã không còn là khiêu khích, mà giống như một cuộc vây hãm và uy hiếp. Hôm nay nếu không thể phá cục, không thể dùng thái độ cứng rắn để đáp trả, thì tất cả võ tu của Lăng Tiêu Sinh Cảnh sẽ bị đóng lên ấn ký, mềm yếu dễ bắt nạt. Hôm nay Đạo Cung đến vây hãm mà không phải trả giá. Thì ngày mai, yêu tộc Đông Hải sẽ đến vây. Sau này, yêu tộc phương Tây cũng sẽ học theo. Trên tầng 6 của chiến hạm, Đường Vãn Châu khoác huyền hắc trường bào, đứng thẳng sau tấm màn trận pháp. Một tay chắp sau lưng, nhìn xuống hai kẻ họa tâm và chân tâm ở phía xa, không ngoài dự liệu. Chúng đã tới. Đường Vãn Thu, người đi đuổi bọn họ. Đệ, Đường Vãn Thu sững sờ. Ngỡ rằng tỷ tỷ đang nói đùa. Họa tâm và chân tâm, bất kỳ ai trong hai người họ đều có thể xem là vô địch dưới trường sinh cảnh tại Lăng Tiêu Sinh Cảnh này. Trong mắt Đường Vãn Thu, hiện nay cũng chỉ có Đường Chiêm mới đủ sức phân cao thấp với họ. Họa tâm đứng trên lan can mạn thuyền, pháp y theo gió tung bay, một lần nữa lên tiếng chiêu hàng, đạo cung là thánh địa tu hành của ngàn vạn đạo nhân trong thiên hạ, thương hải đạo cảnh uy chấn thiên hạ, lần này giá lâm Đông Hải. Tuyệt không có ý ức hiếp kẻ yếu. Hai vị chân truyền đây là thành tâm muốn cùng thiếu quân thực hiện một giao dịch. Toàn bộ Lăng Tiêu, cũng chỉ có thiếu quân mới đủ tư cách đối thoại với hai người họ. Hy vọng thiếu quân đừng quá cao ngạo mà xem thường đạo cung, như vậy sẽ khiến hai vị chân truyền và cả đạo cung rất khó xử. Đạo cung là thiên hạ đại giáo, nếu chịu nhục chắc chắn sẽ đáp trả. Tuyết kiếm Đường Đình Tuyệt không có lòng khinh thường. Trên đỉnh thuyền, Đường Vãn Thu bước nhanh ra khỏi màn trận pháp. Tiếp đó, thân hình chàng nhảy lên, phiêu nhiên rơi xuống mép lầu thuyền tầng 2, nhìn xuống hai người phía dưới, chắp tay mỉm cười, tại hạ là người thừa kế đời này của Tuyết Kiếm Đường Đình, Đường Vãn Thu, thiết nghĩ cũng có tư cách trao đổi với hai vị. Dám hỏi hai vị, muốn thực hiện giao dịch gì? Đường Vãn Thu lại can đảm như vậy, thú vị thật. Tả Khâu Hồng Đình cười nói, Lý Duy Nhất ngẩng đầu. Liếc nhìn chiến lâu tầng 6, thầm đoán Đường Vãn Thu chắc hẳn đã bị Đường Vãn Châu đẩy vào chảo dầu. Không thể không nói, Chiêu này rất cao minh, các cự đầu trường sinh cảnh của Lăng Tiêu sinh cảnh, đích thực không dám động thủ với Họa Tâm và Chân Tâm. Nhưng Họa Tâm và Chân Tâm đang ở trên Thiên Nhai Hãm, nào dám động thủ với Đường Vãn Thu. Hơn nữa, với thân phận người thừa kế của Đường Vãn Thu, hắn đích thực có tư cách đối thoại với hai người họ, không ai có thể bắt bẻ được. Chiêu này chính là, vậy ông đập lưng ông, Họa Tâm nheo mắt lại, hai con ngươi bùng lên liệt hỏa, ý niệm tinh thần cuồn cuộn ép tới. Đường Vãn Thu vẫn mỉm cười, ánh sáng trên người lóe lên. Hắn và Họa Tâm quả thực có chênh lệch cảnh giới cực lớn. Nhưng Họa Tâm chỉ muốn dùng ý niệm để áp chế hắn thì tuyệt đối không thể nào. Là người thừa kế hàng đầu, hay nói đúng hơn là một thiên tài đỉnh cấp, ý niệm chiến pháp của Đường Vãn Thu vững chãi như núi tuyết Bắc Quốc, vẫn có thể chống đỡ. Chân Tâm híp mắt lại, không hổ là thủ tịch thiên tài đỉnh cấp có thể đến độ ách quan tu hành, thế hệ này của Lăng Tiêu sinh cảnh có thể nói là một thời đại hoàng kim. Đường Vãn Thu, người có thể đại diện cho Tuyết Kiếm Đường Đình và Lăng Tiêu sinh cảnh để quyết định không? Sau lưng Đường Vãn Thu đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhàn nhạt cười nói, chuyện của Tuyết Kiếm Đường Đình dưới trường sinh cảnh, ta vẫn có thể định đoạt. Về phần đại sự liên quan đến toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh, tự nhiên phải do chư vị ở đây cùng thương nghị quyết định. Trên chiến hạm tầng thứ 5, Lý Duy Nhất nói với Tả Khâu Hồng Đình, ta không cần biết cảnh giới niệm lực của ngươi rốt cuộc là gì. Ngươi hãy dùng thân phận của Lý Duy Nhất, giúp ta giết một người được không? Tả Khâu Hồng Đình không hỏi giết ai, thù lao thì sao? Ngươi bại lộ việc ta đến Nguyệt Long Đảo, lại lừa gạt Nghiêu Âm. Ngươi còn muốn thù lao sao? Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Hồng Đình khẽ thở dài, được rồi. Vậy chuyện này cho qua, đừng níu kéo mãi nữa. Nghiêu Âm, chuyện thần ẩn nhân mà các ngươi nói, ta không truy cứu nữa. Ánh mắt Nghiêu Âm thu lại, căn bản không muốn để ý tới hai người họ, nếu không phải bị Họa Tâm và Chân Tâm chặn đường thì đã sớm rời đi. Nàng nói, dịch cốt hoán thần thiên, ta cũng muốn học, nếu không thì chuyện này không thể cho qua. Ngươi còn muốn học, Lý Duy Nhất lắc đầu, quả quyết từ chối. Truyền cho một mình Tả Khâu Hồng Đình đã náo loạn đến gà bay chó sủa. Thêm một người nữa, không chừng tương lai sẽ gây ra đại loạn gì. Khó trách sau khi linh vị sư phụ mất tích, dịch cốt hoán thần thiên đã thất truyền ở Tả Khâu Môn Đình. May mà linh vị sư phụ căn bản không hề truyền cho bất cứ ai, đó mới là lão luyện. Tả Khâu Hồng Đình hỏi, người muốn giết ai? Họa Tâm, Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Hồng Đình nhìn chằm chằm hắn, ngươi không nói đùa chứ? Ở Lăng Tiêu sinh cảnh muốn tìm ra một người chống lại hắn đã khó như lên trời. Muốn giết hắn, e rằng trường sinh cảnh cũng chưa chắc làm được. Đánh bại và giết chết là hai khái niệm khác nhau một trời một vực. Chân Tâm nói ra giao dịch mà Đạo Cung muốn thực hiện với Tuyết Kiếm Đường Đình. Thì ra, Đạo Cung muốn các thế lực lớn của Lăng Tiêu sinh cảnh rút quân khỏi Đông Nam U Cảnh. Đổi lại, khi Cổ Tiên Long Hài được khai quật, Đạo Cung sẽ che chở cho các võ tu của Lăng Tiêu sinh cảnh. Đông Nam U Cảnh, xưa kia là 31 châu dưới quyền quản hạt của Lan Đại Nhân, Đạo Cung và Lăng Tiêu Đạo Giáo chiếm 10 châu, Lăng Tiêu nhân tộc chiếm 10 châu, 11 châu còn lại bị yêu tộc Đông Hải chiếm giữ. Quyết không thể đáp ứng bọn họ, Thái Sử Vũ quát lớn, Lăng Tiêu sinh cảnh nếu rút quân, chắp tay dâng tặng 10 châu, tất sẽ là nuôi hổ gây họa cho tương lai. Họa Tâm cười nói, 10 châu kia đều bị hắc ám của U Cảnh bao phủ, các ngươi giữ trong tay thì có ích lợi gì? Chẳng bằng giao dịch cho Đạo Cung, để chúng ta thành lập một tòa Đông Hải Đạo Cảnh. Đến lúc đó, Đông Hải Đạo Cảnh và Lăng Tiêu sinh cảnh dắt tay nhau, cùng đối kháng U Cảnh Thệ Linh, chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Chân Tâm nói, các ngươi đừng bao giờ đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cơ duyên lần này. 10 châu phế thổ, đổi lấy một cơ duyên quật khởi cho cả sinh cảnh, tuyệt đối là một món hời lớn. Nằm bên giường, sao có thể để kẻ khác ngủ ngáy? Đám đạo nhân này dã tâm không chết, vùng đất 10 châu, quyết không thể nhường. Đó là vùng đệm giữa chúng ta và thế lực của đạo nhân, không có vùng đệm này, chiến tranh tương lai sẽ bùng nổ ngay trong sinh cảnh. Các võ tu thuộc những thế lực lớn của Lăng Tiêu sinh cảnh đều sôi sục phẫn nộ. Chân Tâm rất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Đường Vãn Thu, rồi lại nhìn lên màn quang xa trận pháp phía trên, dường như có thể xuyên qua đó mà thấy được Đường Vãn Châu, 10 châu kia, gần như đều nằm trong tay Tả Khâu Môn Đình, Cửu Lê Tộc và Lôi Tiêu Tông. Tuyết Kiếm Đường Đình ở quá xa, chịu thiệt thòi lớn. Thiếu quân chỉ cần gật đầu đồng ý, sẽ có trăm lợi mà không một hại. Đông Hải đảo cảnh có thể trợ giúp Tuyết Kiếm Đường Đình, kìm hãm Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc ở phía nam. Đông Nam U cảnh, nói cho cùng là tiếp giáp với Đông cảnh và Nam cảnh. Thế lực nhân tộc của Đông cảnh và Nam cảnh, tự nhiên có thể nhanh chóng đến chiếm đoạt. Chân Tâm lại nói, đạo cung nếu đã một lòng muốn lấy, các ngươi tất nhiên không giữ nổi 10 châu đó. Cớ sao không sớm đổi lấy một chút lợi ích, tại sao nhất định phải đợi đến lúc đao binh tương kiến? Đối phương cuối cùng cũng để lộ sát khí. A, soạt, rất nhiều giáp sĩ và cường giả thế hệ trước của Lăng Tiêu Sinh cảnh, nhao nhao từ tổ điền gọi ra chiến kiếm trường mâu. Đối mặt với uy hiếp, nếu cúi đầu, tiếp đó sẽ phải quỳ gối, rồi nằm dạp xuống mặc cho người ta chà đạp. Chỉ có đánh trả, đánh cho kẻ địch phải đau, mới có thể đứng vững. Chân Tâm mặt không đổi sắc, không hề để các võ tu trước mắt vào lòng. Trong trận tranh đoạt cơ duyên khai quật của Tiên Long Hài này, đạo cung không phải kẻ địch của các ngươi, mà là yêu tộc phương Tây. Yêu phương Tây nhất định sẽ mượn cơ hội này để trả thù, các ngươi chỉ có được sự che chở của đạo cung mới không bị săn giết. Hy vọng người quyết sách của Lăng Tiêu Sinh cảnh là người lý trí, có thể nhìn thấu thời cuộc, đưa ra lựa chọn chính xác. Tả Khâu Hồng Đình thấp giọng hỏi, mưu đồ của đạo nhân đâu chỉ là 10 châu Âu cảnh. Họa Tâm Chính là thủ tịch cấp thượng đẳng, thân thể cường hoành, không có nhược điểm, quan trọng nhất là chúng ta không biết át chủ bài của hắn là gì. Biết mình không biết địch, mạo hiểm ra tay chính là đại kỳ. Nàng đã động sát niệm, đạo cung lại dám tính kế lên đầu Tả Khâu Môn Đình, một khi Tuyết Kiếm Đường Đình thiển cận mà thực sự đại diện cho Lăng Tiêu Sinh cảnh đáp ứng, vậy thì đạo nhân chẳng khác nào có lý do chính đáng để đòi hỏi và tấn công 10 châu Âu cảnh. Lý duy nhất nói, chính vì không biết nên hôm nay mới cần phải động thủ. Đánh một trận công khai, ép hắn phải tung ra át chủ bài. Cho dù át bài của hắn có mạnh đến đâu, cũng đã có các cự đầu Trường Sinh cảnh của Lăng Tiêu giúp chúng ta gánh vác. Tả Khâu Hồng Đình thoáng hiểu ra ý đồ của Lý duy nhất. Giờ phút này động thủ, họ đại diện cho Lăng Tiêu Sinh cảnh, có người che chở, có thể mượn cơ hội để thăm dò thực lực chân thật của Họa Tâm. Sau đó, mới tiến hành ám sát. Tả Khâu Hồng Đình hỏi ra nghi vấn cuối cùng, vì sao ngươi nhất định phải giết hắn? Hắn từng vây giết ta ở Cố Đô Du Châu, suýt nữa đã đẩy ta vào chỗ chết. Lý duy nhất nói, Tả Khâu Hồng Đình tin hắn mới là lạ, hiểu rồi, lý do này không tệ. Trên thuyền chiến tầng thứ 6, ánh mắt Đường Vãn Châu lạnh lùng, đây là cơ hội luyện binh khó có được, phải cho kẻ địch biết trước rằng chúng ta không dễ chọc, có thực lực tranh đoạt cơ duyên. Nếu không, đến ngày cổ Tiên Long Hài được khai quật, chúng ta thật sự chỉ có thể đứng ở phía sau cùng. Mỗi một lần thi hài cổ tiên cự thú được khai quật, đều sẽ phá vỡ sự cân bằng thực lực trong khu vực xung quanh. Lạc hậu sẽ bị đánh, cho nên, Lăng Tiêu Sinh cảnh dù thế nào cũng phải đi chia một bát canh, dù là hổ khẩu đoạt thực hay là không biết tự lượng sức mình cũng vậy. Chính Vụ Thiên Tử đã ở Vân Thiên Tiên Nguyên đánh ra uy thế, tranh giành cho Lăng Tiêu Sinh cảnh cơ hội tham dự này, thế hệ trẻ nhất định phải không chịu thua kém, nhất định phải gánh vác. Lương Tranh thỉnh chiến, giáp thủ Lương Châu cúi mình hành lễ về phía thuyền hạm tầng 6. Hoàn Nhan Thê Lương thỉnh chiến, một vị lão giả của Hoàn Nhan Thị ở Ứng Châu rút ra thanh trọng kiếm vô phong. Đường Vãn Châu gật đầu, đi đi, hãy nghiệm chứng một chút, xem những thủ đoạn chúng ta đã thương nghị trước đó có hiệu quả hay không. Tìm ra khuyết điểm, rồi bù đắp hoàn thiện, muốn bảo vệ Lăng Tiêu Sinh cảnh, các ngươi phải có đủ thực lực đã. Lương Tranh của Lương Châu cùng cửu đại cao thủ Lương Châu, xin được lĩnh giáo Họa Tâm của đạo cung. Đạo cung dẫu mạnh cũng xa tận chân trời, còn võ tu của Lăng Tiêu Sinh cảnh chúng ta đông gấp 10 lần các ngươi, ai mạnh ai yếu chưa thể nói trước. 10 đại cao thủ Lương Châu kết thành một tòa chiến trận, đứng trong trận đồ, đánh ra 9 món pháp khí, phá tan đạo tâm ngoại tượng của Họa Tâm, khiến hắn phải lùi lại, rơi xuống mặt biển. Trong 10 đại cao thủ, có một vị trận pháp sư cảnh giới cửu tinh linh niệm sư, khởi động trận đồ, hỗ trợ 9 người còn lại bộc phát sức mạnh hợp kích. Ở một phía khác, Hoàn Nhan Thê Lương, Thái Sử Vũ cùng 5 vị cường giả đỉnh phong đang hợp lực điều khiển một chiếc cổ đình, là thiên tự khí lục phẩm, đánh bay Chân Tâm ra khỏi thuyền hạm. 5 người này, có cửu tinh linh niệm sư, có người đạt tới đỉnh phong đạo trùng cảnh tầng thứ 9, có người cầm thuẫn phòng ngự, có người chủ công. Tóm lại, họ đã nghĩ ra mọi cách tận dụng lợi thế quân số để đối kháng với những cường giả hàng đầu của đối phương. Đây là một lựa chọn rất bất đắc dĩ, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất. Hai đội nhân mã kịch chiến trên mặt biển, nhất thời pháp khí tung hoành, sóng nước dâng trào cuồn cuộn. Trên tầng thứ 6 của thuyền hạm, tất cả các cự đầu trường sinh cảnh của Lăng Tiêu sinh cảnh đều trở nên căng thẳng. Nếu ngay cả cửa ải họa tâm và chân tâm này cũng không qua được, thì làm sao đối đầu với chân truyền của đạo cung và ba vị thiếu niên thiên tử của yêu tộc? Chẳng lẽ chỉ có thể thỏa hiệp, khuất nhục cầu toàn? Vũ thiên tử đã rất vất vả mới để Lăng Tiêu sinh cảnh đứng lên được, thật sự không thể quỳ xuống nữa rồi. Lý duy nhất nói, sao ta có cảm giác Đường Vãn Châu đã sớm có sắp đặt, cố tình bày ra điểm tương yến để dụ kẻ địch đến tận cửa. Nàng muốn mượn trận chiến này để phô diễn thực lực của Lăng Tiêu sinh cảnh, tránh bị bầy sói sâu xé. Tả Khâu Hồng Đình cũng nhìn ra điểm này, có thể lập tức tạo thành chiến trận, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Nàng nói, ai khiêu khích thì lấy người đó ra lập uy. Đồng thời, cũng có thể nhân cơ hội này kiểm chứng uy lực của các thủ đoạn hợp kích. Lăng Tiêu sinh cảnh thiếu cao thủ hàng đầu, nhưng số lượng võ tu lại chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có thể lấy nhiều địch ít, Lý duy nhất nói. Tả Khâu Hồng Đình nói, chiêu này đối phó với đạo cung có lẽ hữu dụng. Nhưng nếu so về số lượng, ai có thể bì được với yêu tộc Đông Hải? Hơn nữa, người xem, nhược điểm về tốc độ của trận pháp hợp kích đã bộc lộ rồi. Tự bảo vệ thì thừa, nhưng khó bề tiến công, rất khó uy hiếp đến những cao thủ cấp bậc họa tâm và chân tâm. Trên mặt biển, chiến trận 10 người do Lương Tranh cầm đầu di chuyển chậm chạp, tầng đạo tâm ngoại tượng nặng nề phóng ra bên ngoài căn bản không thể hạn chế được họa tâm. Họa tâm không hề đối đầu trực diện với họ, sau một đòn liền lập tức lướt đi thật xa. Chiến trận 10 người chỉ có thể bị động hứng chịu. Bên kia, năm đại cao thủ do Hoàn Nhan Thê Lương và Thái Sử Vũ dẫn đầu tuy linh hoạt hơn, khống chế thiên tự khí lục phẩm có thể tấn công từ xa, nhưng món trọng khí này lại không khóa được chân tâm. Mỗi một đòn đánh ra uy lực đều vô cùng mạnh mẽ, chân tâm không dám đón đỡ. Nhưng năm người họ tiêu hao pháp lực rất lớn, không thể kéo dài. Tả Khâu Hồng Đình thở dài, quá bị động, phải có một cường giả cá nhân đủ mạnh, hoạt động xung quanh chiến trận thì mới có thể kiềm chế được những nhân vật cấp bậc họa tâm và chân tâm, từ đó để chiến trận phát huy tác dụng lớn nhất. Lý duy nhất hỏi, Tả Khâu Môn Đình rốt cuộc nghĩ thế nào? Tả Khâu Hồng Đình sao có thể không hiểu ý của hắn, Tả Khâu Môn Đình tuyệt đối sẽ không tách khỏi Lăng Tiêu sinh cảnh. Thực tế, điểm tướng yến lần này Lăng Tiêu sinh cảnh thể hiện thực lực càng mạnh thì Tả Khâu Môn Đình ở bên độ ách quan càng có tiếng nói. Vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Họa tâm và chân tâm sắp thể hiện thực lực chân chính rồi. Không biết bọn Thái Sử Vũ có ngăn được không? Lý duy nhất nhìn chăm chú mặt biển, âm thầm gọi ra vạn vật trượng mâu, đưa cho Tả Khâu Hồng Đình đang trong hình dạng của mình. Trên mặt biển, họa tâm và chân tâm đã hội hợp cùng nhau. Họa tâm tính cách phóng đãng, cất tiếng cười dài, đây là sức mạnh mà Lăng Tiêu sinh cảnh các ngươi dùng để làm trái ý chí của đạo cung sao? Nếu tài nghệ chỉ đến đây, e rằng các ngươi khó thoát khỏi vận mệnh trở thành thức ăn trong bụng yêu thú. Trên người họa tâm bùng lên huyễn tẫn thần diễm màu đỏ thẫm, còn chân tâm thì phóng ra Lam Hải cốt xương. Một đỏ một xanh vận chuyển, hóa thành một đám mây xoáy cuồng bạo trên mặt biển. Đám mây nối liền trời xanh, hỏa diễm và băng xương bay múa, lao về phía hai tòa chiến trận của võ tu Lăng Tiêu sinh cảnh và cả Thiên Nhai hạm ở phía xa. Ầm ầm, nước biển bị đám mây xoáy cuốn lên, tạo thành những con sóng cao đến mấy trượng. Ầm, một tiếng, pháp khí do đám người Lương Tranh và Thái Sử Vũ đánh ra vừa bay vào đám mây xoáy đã bị cuốn đi ngay lập tức. Chiếc cổ đỉnh cấp bậc thiên tự khí lục phẩm va vào, liền bị hai quả hồ lô một xanh một đỏ chặn lại. Hai quả hồ lô đó bay trên đỉnh đầu họa tâm và chân tâm, lớn như một tòa điện vũ, bề mặt chi chít kinh văn, đều là vật phi phàm. Hai tòa chiến trận liên tiếp bị đám mây xoáy chứa hồ lô và pháp khí đâm xuyên, 15 đại cao thủ đồng loạt bị cuốn vào trong cơn lốc. Sau khi họa tâm và chân tâm liên thủ, chiến lực đã tăng mạnh. Giúp ta trông chừng hai người họ, Lý duy nhất biết quá rõ, một khi chiến trận sụp đổ, 15 đại cao thủ sẽ khó lòng chống lại những cường giả cấp bậc họa tâm và chân tâm. Nếu không ra tay, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy, sau khi truyền âm cho Đường Vãn Châu một câu như vậy, hắn và Tả Khâu Hồng Đình lập tức lao ra, bay vụt qua đầu các võ tu, lao thẳng về phía đám mây xoáy trên mặt biển. Thiên Ngọc Kiếm nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Duy Nhất, lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, quả nhiên không phải người tầm thường, thú vị thật. Ánh mắt Thường Ngọc Khanh rơi vào trên người Lý Duy Nhất, hắn mới tu vi tầng thứ 7 mà đã dám đối đầu với hai người Họa Tâm và Chân Tâm sao? Trên mặt biển, Đường Chiêm đã xuất hiện trước Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình một bước. Chiến mã hí vang, móng sắt đạp sóng, Đường Chiêm lưng đeo song kiếm, tay cầm chiến mâu dài cả trượng, cưỡi trên linh hồn thú, cùng 15 kỵ sĩ khác từ đáy biển lao lên, bao trùm trong mây đen dày đặc. Thần Tuyết Thập Lục Kỵ chính là con át chủ bài mạnh nhất dưới Trường Sinh Cảnh mà Đường Vãn Châu chuẩn bị cho những cường giả cấp thiếu niên thiên tử. Thấy Lý Duy Nhất lao ra, Đường Chiêm lại lập tức án binh bất động. Thần Tuyết Thập Lục Kỵ như một bức tường thành nguy nga, chắn ngang phía trước Thiên Nhai Hạm. Tả Khâu Hồng Đình hô lớn một tiếng, Họa Tâm, Chân Tâm, hai người các ngươi ở Cựu Du Châu đã muốn dồn Lý Mỗ vào chỗ chết, mối thù này nên tính toán cho sòng phẳng rồi. Nàng hô lên câu này, hôm nay dù có giết Họa Tâm cũng chỉ là giải quyết thù riêng. Họa Tâm và Chân Tâm ánh mắt kinh ngạc, không ngờ kẻ của Cửu Lê Thần ẩn này lại ngu xuẩn đến thế, thật quá tốt. Bọn họ biết trên người kẻ này có trọng bảo, lúc ở Du Châu đã rất muốn bắt giữ. Từ mi tâm của Tả Khâu Hồng Đình tuôn ra niệm lực hòa diễm màu đỏ kim, rót vào vạn vật trượng mâu, dùng nó làm bút, cách không vẽ một đường về phía đám mây xoáy đang bay tới. Rất giống, thuộc tính niệm lực của nàng và niệm lực kim ô hòa diễm quả thực giống nhau như đúc. Lý Duy Nhất đoán, nhất định là ngọn cổ đăng tàn tạ kia đã giúp nàng thay đổi thuộc tính niệm lực. Dù sao bây giờ cũng đang mang dáng vẻ của Lý Duy Nhất, Tả Khâu Hồng Đình không hề e dè, bộc phát ra cường độ niệm lực sánh ngang với cửu tinh linh niệm sư. Chỉ một nét bút đã xé toạc đám mây pháp khí của Họa Tâm và Chân Tâm thành một lỗ hổng dài trăm mét. Lý Duy Nhất gọi ra pháp trượng gỗ đào, đi trước một bước xông vào từ miệng vết rách của đám mây. Trên pháp trượng gỗ đào, từng cành cây ba màu sặc sỡ mọc ra, ùn ùn kéo đến, đè xuống hai quả hồ lô một xanh một đỏ ở phía dưới. Liễu Phượng Thủ, ngươi còn dám đến tìm chết? Họa Tâm ngẩng đầu nhìn, gầm lên một tiếng. Lý Duy Nhất nói, không sai, chính là quân tử kiếm Liễu Phượng Thụ ta đây. Ngươi đã có tên trong danh sách phải giết của đạo cung, đã hiện thân thì nộp thủ cấp lại đây. Họa Tâm và Chân Tâm dẫn động sức mạnh của hai quả hồ lô, chấn nát những cành đào niệm lực ba màu đang quấn tới thành từng đợt quang vụ. Vút, vút, hai người bộc phát tốc độ cực nhanh, bóng người hư ảo, lướt trên không trung. Tấn công Lý Duy Nhất từ hai hướng khác nhau. Tả Khâu Hồng Đình lắc mình tới, hội hợp cùng Lý Duy Nhất. Một trượng một mâu, nghênh đón hai người đang xông tới. Ầm ầm, trên mặt biển, đám mây xoáy khổng lồ nổ tung từ bên trong, dấy lên những con sóng lớn cao mấy chục mét, tựa như muốn đánh sập cả bầu trời. 15 vị cao thủ bị cuốn trong đám mây đã thoát ra được, toàn bộ rơi ra ngoài, vội vàng rời xa chiến trường. Bọn họ vô cùng hoang mang. Tại sao Liễu Phượng Thụ lại đi cùng với Lý Duy Nhất? Trước đó, Liễu Phượng Thụ rõ ràng đã trở mặt với Cửu Lê tộc. Lý Duy Nhất dùng pháp trượng gỗ đào, tăng cường độ niệm lực, linh quang ngưng tụ thành cây đào, cành đào, hoa đào, giống như một cây bàn đào tiên giới mọc trên mặt biển, quyết một đòn với Họa Tâm. Dầm, pháp khí và linh quang, tựa như hai bức tường đang va chạm. Cánh hoa đào và kinh văn do Họa Tâm phóng ra nổ tung trên khắp mặt biển. Đỏ ửng như máu, rực rỡ mỹ lệ. Cả hai đồng thời lùi mạnh ra sau, dưới chân kéo theo hai vệt sóng nước trắng xóa thật dài. Trong mắt Họa Tâm tràn đầy vẻ kinh ngạc, thực lực của ngươi, sao lại tăng tiến nhiều như vậy? Hắn cảm nhận rõ ràng, cấp độ niệm lực của Liễu Phượng Thụ đã nâng cao một bậc, bước vào hàng ngũ cao thủ đỉnh phong. Mỗi một luồng niệm lực hỏa diễm ba màu đều có uy lực như một đại thuật tầng thứ ba đã đại thành. Quan trọng hơn là đối phương cứng rắn đỡ lấy một đòn của hắn mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Thân thể này mạnh đến mức nào? Phá cảnh tới cửu tinh linh niệm sư, đặc biệt là phẩm chất của một kẻ thừa kế tầng thứ 9. Lý Duy Nhất nói ra câu này, rồi truyền âm cho Đường Chiêm, giúp ta ngăn Chân Tâm một lát. Đường Chiêm đứng trong trận hình của Thần Tuyết Thập Lục Kỵ, ánh mắt lúc thì nhìn về phía Liễu Phượng Thủ, lúc lại nhìn về phía Lý Duy Nhất, rơi vào trạng thái mờ mịt. Thẩm nghi ngờ không biết hai người này có phải là huynh đệ song sinh thất lạc hay không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 475 sinh tử một trận chiến. Tả Khâu Hồng Đình trong thân phận Lý duy nhất, thể hiện niệm lực vô cùng mạnh mẽ. Từ chân mày nàng, kim ô hỏa diễm tóe ra, từng sợi lướt trên mặt biển, khiến nước biển dưới chân sôi sục. Vạn vật trượng mâu sắc bén phóng ra từng luồng ngân quang tựa tinh quỹ, kết hợp với trận bàn do nàng ngưng tụ, trực diện đối đầu với chiếc hồ lô màu lam mà không hề rơi vào thế hạ phong. Toàn bộ hải vực trong phạm vi vài dặm đều bị kinh lực của bốn người quét sạch, không một ai dám lại gần. Lý duy nhất lập tức truyền âm nhắc nhở, bởi Tả Khâu Hồng Đình hiện đang mang thân phận Lý duy nhất, sau này người gánh chịu nhân quả chính là hắn. Tả Khâu Hồng Đình một tay cầm mâu, phiêu nhiên lui lại mấy chục trượng, đáp xuống bên cạnh Lý duy nhất, ánh mắt nhìn thẳng vào Họa Tâm và Chân Tâm ở phía đối diện. Thực lực của hai người này còn mạnh hơn ta dự đoán. Muốn ép họ vào tử cảnh, buộc họ phải dùng đến át chủ bài, e là điều không thể. Hay là chúng ta dừng tay tại đây? Tả Khâu Hồng Đình không biết mục đích thật sự của Lý duy nhất, nên mọi suy tính đều xuất phát từ lợi và hại. Bọn họ sẽ cho chúng ta cơ hội dừng tay sao? Lý duy nhất thấy thực lực của Tả Khâu Hồng Đình quả thật phi thường, liền hoàn toàn yên tâm, triển khai đài sen hy hòa hoa trận pháp. Pháp trượng gỗ đào trong tay, được niệm lực thúc dục, trở nên vô cùng sáng chói. Thần mộc trong tay, sinh mệnh chi khí bàng bạc lan tỏa, khiến dòng tảo trong nước biển điên cuồng sinh sôi. Phía đối diện, Chân Tâm và Họa Tâm cũng đang truyền âm trao đổi. Liễu Phượng Thụ đột phá đến cửu tinh linh niệm sư, dù mới sơ nhập cảnh giới đã khó đối phó đến vậy. Nếu để hắn tu luyện tới đỉnh phong, ta chưa chắc đã là đối thủ. Hôm nay, phải diệt trừ hắn. Họa Tâm cảm nhận được áp lực và mối đe dọa. Chân Tâm nói, tên cửu lê thần ẩn nhân kia càng quái dị, niệm lực dường như đã đạt tới cấp cửu tinh linh niệm sư đỉnh phong. Khi hắn dùng niệm lực công kích hồn phách ta, ý niệm phòng ngự của ta suýt nữa đã bị đánh vỡ. Trên người hắn tất có kỳ vật trọng bảo, nếu không tu vi niệm lực không thể tăng tiến nhanh như vậy. Phải dốc toàn lực, hôm nay phải đánh gục cả hai, không thể để chúng có cơ hội trỗi dậy. Đường Chiêm xuất lĩnh thần tuyết thập lục kỵ, đồng loạt dương mâu. 16 kỵ sĩ tức khắc kết thành chiến trận, từ 16 bộ chiến giáp, mây đen dày đặc tuôn ra, một cỗ chiến ý kim qua thiết mã ngút trời cuồn cuộn dâng lên. Hơi lạnh bao trùm, trong không trung, tuyết đen là tả rơi, tựa những mảnh than trong suốt. Tất cả võ tu ở đây, dù trên thuyền hay trên biển, kể cả các tộc sinh linh trên đảo Nguyệt Long trong hải thị, đều cảm nhận được khí chàng phi phàm toát ra từ thần tuyết thập lục kỳ. Sắc mặt Họa Tâm và Chân Tâm ngưng trọng, với tu vi của hai người, họ cảm giác đó không phải là 16 kỵ sĩ, mà là thiên quân vạn mã, đủ sức nghiền nát mọi cường giả dưới trường sinh cảnh. Ầm ầm, một tiếng sấm vang rền, từ xa vọng lại gần, bầu trời quang đãng bị mây đen che phủ, như mực loang giữa ao nước trong, ập về phía Thiên Nhai Hạm. Thần tuyết thập lục kỵ giao cho ta, các ngươi giết hai tên truyền thuyết cấp niệm sư kia đi. Hai kẻ đó qua vướng víu, trong tầng mây, một giọng nói mang ý chí kiên định và uy quyền tuyệt đối vang vọng khắp cả vùng biển. Ngay sau đó, mây đen đột ngột ép xuống, một lôi đao dài trăm trượng xé toạc mây đen, mang theo tiếng sấm rền vang như trời đất bị nghiền nát, chém thẳng về phía thần tuyết thập lục kỵ. Đường Chiêm giơ cao chiến mâu. Một bóng đen cao lớn từ trong chiến trận bay lên, giơ mâu đón đỡ lôi đao. Ầm ầm, mặt biển dưới chân thần tuyết thập lục kỵ đột ngột lõm xuống như cái bát khổng lồ, tạo ra sóng lớn hất văng Thiên Nhai Hạm ra xa mấy trăm mét, thân tàu chao đảo không ngừng. Mọi người đều thấy một thân ảnh vạm vỡ, mình trần, tóc dài xõa tung, cơ bắp cuồn cuộn, từ trong tầng mây tan vỡ lao xuống. Hắn chân đạp điện quang, cầm đao xông thẳng về phía thần tuyết thập lục kỵ. Chiến ý mênh mông trên người tựa như một vị chiến thần giáng thế. Dám một mình nghênh chiến thần tuyết thập lục kỵ, chỉ riêng phần can đảm này cũng đủ thấy hắn tự tin vào thực lực của mình đến mức nào. Ánh mắt Lý duy nhất quét qua tứ phía, cảm nhận được nguy cơ trùng điệp, càng thêm thấm thía câu nói, đạo cung cường đại vượt xa tưởng tượng. Nam tử cầm đao xông về phía thần tuyết thập lục kỵ, vẫn chưa phải là sinh vô luyến và tử vô yếm đáng sợ nhất. Lý duy nhất, ngươi muốn báo thù, hôm nay ta cho ngươi cơ hội, chúng ta sinh tử một trận. Chỉ mong đến lúc đó, vị trường sinh giả của Lăng Tiêu Sinh Cảnh đừng nhúng tay vào. Chân Tâm lời còn chưa dứt, đã một tay nâng hồ lô màu lam, sải bước lao về phía Tả Khâu Hồng Đình. Liễu Phượng Thủ, bất kể ngươi lai lịch ra sao, đã giết thần tử của đạo cung ta thì ngươi phải chết. Hôm nay ta và ngươi quyết một trận công bằng, sinh tử do trời, hộ đạo giả sau lưng ngươi cũng đừng can thiệp. Họa Tâm hiểu rất rõ, một người có thiên tư cao như Liễu Phượng Thủ, chắc chắn có hộ đạo giả âm thầm bảo vệ. Muốn giết hắn, ra tay phải nhanh, chuẩn, độc. Không cho kẻ hộ đạo có cơ hội cứu viện. Xì xì, từ tổ điền của hắn, hỏa diễm pháp tướng tuôn ra, linh quang ba màu không hề thua kém niệm lực của Lý Duy Nhất, thiêu đốt mặt biển thành một biển lửa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Họa Tâm từ trong biển lửa lao ra, xuất hiện ngay trước mặt Lý Duy Nhất, tốc độ nhanh đến mức vượt ngoài sự lý giải của võ tu đạo trung cảnh. Nhanh hơn cả hắn, chính là chiếc hồ lô màu đỏ kia. Hồ lô màu đỏ là một kiện thiên tự khí, to như một tòa điện thờ, uy năng ngút trời, nặng tựa núi tiên thiết. Nó từ trên trời giáng xuống, đập thẳng về phía đại trận chiêu dương chân linh được chống đỡ bởi đài sen hy hòa hoa. Họa Tâm đã mưu tính kỹ càng, hồ lô phá trận trước, hắn theo sát phía sau, một đòn kết liễu Lý Duy Nhất. Giờ khắc này, chiến lực của hắn đã lên đến đỉnh điểm, quang hoa màu đỏ thẫm trên người rực sáng. Đứng ở hải thị cách đó mấy dặm nhìn lại, hắn và chiếc hồ lô đỏ tựa như hai vầng mặt trời đang rơi xuống, khiến không biết bao nhiêu người phải lo lắng cho Liễu Phượng Thụ. Tay Đường Vãn Châu đã đặt lên chuôi kiếm, ẩn quân và ẩn quân đời trước của Cửu Lê ẩn môn thân hình lóe lên, đồng thời xuất hiện ở bờ biển, đứng trước xe ngựa của ẩn thập nhất, ánh mắt căng thẳng dõi theo. Không phải họ không đủ tin tưởng Lý Duy Nhất, mà là họ biết rõ, Họa Tâm là một tồn tại ở tầm cao nào dưới trường sinh cảnh. Đối với ngàn vạn môn đình, hắn chính là đại thiên kiêu mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm mới xuất hiện một người. Giống như đám người Lục Thương Sinh, Đường Vãn Châu đã đạt đến tầng thứ đó. Trên đài sen hy hòa hoa, từng đạo thần hành phù chữ hành lóe lên, hóa thành luồng sáng vàng, xuyên qua vòng vây của hồ lô đỏ và Họa Tâm để thoát ra ngoài. Cái gì? Tốc độ của hắn? Họa Tâm vốn vô cùng tự tin vào tốc độ của mình, nhưng đài sen của đối phương lại có thể trong nháy mắt phá vỡ hai tầng áp chế từ pháp khí và đạo tâm ngoại tượng của hắn, biến mất ngay trước mắt. Họa Tâm thể hiện kinh nghiệm chiến đấu phi phàm, một kích không thành, lập tức xoay người, tung một trường về phía không trung sau lưng. Không ngoài dự đoán của hắn, đài sen màu vàng mang theo trận bàn và trận văn, từ trên không ập xuống. Chỉ cần hắn phản ứng chậm một khắc, sẽ lập tức mất thế chủ động, chỉ còn cách lui về phòng ngự, khí thế vì vậy mà suy giảm. Ầm ầm, trong lòng bàn tay Họa Tâm, kinh văn dày đặc bay ra, trưởng ấn đánh tới chính là một loại đạo thuật, như mây che trời, như núi lửa phun trào. Hắn không trực tiếp đối đầu với trận pháp, sau một đòn liền lập tức di chuyển thân hình. Một thân ảnh hóa thành 7-8 đạo, lướt đi trên biển. Phập, Lý Duy Nhất với tốc độ nhanh nhất, đâm pháp trượng gỗ đào tới, xuyên qua tàn ảnh nơi bàn tay Họa Tâm vừa chống đỡ đài sen hy hòa hoa. Một kích thất bại, Lý Duy Nhất nhận ra đối thủ không phải dạng tầm thường, cả trí tuệ chiến đấu lẫn khả năng ứng biến đều thuộc hàng đỉnh cấp. Hắn lập tức bấm một thủ ấn, không ngoài dự liệu của Lý Duy Nhất, Họa Tâm điều khiển hồ lô màu đỏ, ầm ầm đánh vỡ một góc trận pháp. Thân hình hắn ẩn sau hồ lô, nhanh chóng lao ra. Một trường đánh thẳng về phía đầu Lý Duy Nhất, keng, Lý Duy Nhất chỉ tay điểm ra, nhanh như xuất kiếm, trúng ngay vào lòng bàn tay đối phương. Từng vòng năng lượng chấn động từ điểm va chạm bùng phát. Hồ lô màu đỏ và vầng thái dương trong trận pháp cũng va chạm kịch liệt, tạo ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ thẫm không ngừng bành trướng. Sóng nhiệt cuồng phong quét xa hơn 10 dặm, oanh, cả hai cùng bay ngược ra sau, kéo theo từng tầng sóng nước cuộn trào. Trong chớp mắt, cả hai lại lao vào nhau tựa tia chớp, giao thủ với tốc độ mà võ tu đạo trùng cảnh bình thường không thể nhìn rõ. Chiêu nào chiêu nấy đều là đòn hiểm, chỉ một chút sơ sẩy là phải trả giá thảm khốc. Lấy mạnh chọi mạnh, người tới ta đi, tất cả những người quan chiến đều bị thu hút hoàn toàn. Nhanh quá, căn bản không nhìn rõ, ta mà gặp phải nhân vật cấp bậc này, chết thế nào cũng không hay. Một vị lão giả đạo trùng cảnh tầng thứ 7, nội tâm bị đả kích nghiêm trọng. Dưới trường sinh cảnh, Ông chưa từng thấy một cuộc quyết đấu như vậy. Tốc độ và lực lượng đều cho người ta cảm giác đã vượt qua cấp độ đạo trùng cảnh. Hỏa tâm là trời sinh thuần dương chi thể, thân thể mạnh đến năm thành trường sinh thể, nhưng sao ta lại cảm giác thân thể của Liễu Phượng Thụ còn mạnh hơn hắn? Là chiêu dương chân linh đại trận, Thái Sử Vũ nhìn chằm chằm vào trận văn quanh đài sen hy hỏa hoa, cuối cùng cũng có thể xác định đó chính là trận pháp của Thái Sử gia tộc. Nhưng tại sao Liễu Phượng Thụ bày trận lại có uy lực mạnh hơn cả hắn? Thái Sử Vũ thầm mắng Lý Duy Nhất một trận, rõ ràng đã hứa với hắn, tuyệt không truyền trận đồ ra ngoài. Ở khu vực ngoài chiến trường, ánh mắt Khung Cực Đạo ngưng trọng, lúc thì nhìn Lý Duy Nhất, lúc lại nhìn Liễu Phượng Thụ. Hai đại địch này không ngờ lại tụ lại một chỗ, hơn nữa chiến lực đều đã bước lên một tầm cao mới. Khung Cực Đạo gọi Thiên Kỳ kiếm ra từ mi tâm, chậm rãi di chuyển về phía chiến trường. Một khi có cơ hội, phải lập tức ra tay đánh chết. Đối phó Liễu Phượng Thụ trước, kẻ này sát tâm quá nặng, không chút kiêng dè, còn nguy hiểm hơn Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất làm việc, ít nhất còn phải bận tâm đến lợi ích của Cửu Lê tộc, bị quy tắc ràng buộc. Hư không xuất hiện bên cạnh Khung Cực Đạo tử, ba thanh kiếm bay lượn quanh người. Đứng sau lưng hắn là Hoang Hư, đã bị hắn luyện thành hồn phó. Trên mặt biển, từng đạo lại từng đạo thân ảnh xa lạ bay tới. Họ đến từ đạo cung, trên người không hề có vẻ căng thẳng hay áp lực, ai nấy đều mỉm cười, phong thái nhẹ nhàng, bình phẩm về mấy người đang giao đấu. Có người thân hình cao lớn, tay cầm cự kiếm dài 5 mét. Có người thướt tha xinh đẹp, là một cặp ngọc nhân có vẻ đẹp khuynh thành. Có người ngồi xếp bằng trên lưng một con rùa đầu dao, thân thể bao bọc bởi quang minh lực. Trên tầng 6 của Thiên Nhai Hạm, một vị cự đầu trường sinh cảnh nhíu mày, thế hệ trẻ của đạo cung có rất nhiều nhân vật lợi hại, đều đã hiện thân. Nếu bọn chúng cùng ra tay, chúng ta chắc chắn không cản nổi. Yên tâm đi, thứ nhất, đạo cung chỉ muốn ép chúng ta thỏa hiệp, chứ không muốn khai chiến toàn diện. Chừng nào tin tức vụ thiên tử ngã xuống chưa truyền về. Đám lão giả sau lưng đạo cung nhất định phải dè chừng, không dám sằng bậy. Vân Thiên Tiên Nguyên và Tây Cảnh Siêu Nhiên Huyết, chúng vẫn chưa thăm dò hết. Thứ hai, nếu cuộc giao tranh của thế hệ trẻ xấu đi đến mức đó, Độ Ách Quan nhất định sẽ ra tay. Họ cần nhân tộc của Lăng Tiêu Sinh Cảnh giúp họ đối kháng đạo cung và yêu tộc. Đường Vãn Châu rất chấn định, nhìn thấu thế cục, ánh mắt hướng về thanh thiên ngọc kiếm trên tầng 5 của con thuyền. Trong thời gian cực ngắn, Lý Duy Nhất và Họa Tâm đã giao đấu hơn 100 chiêu. Pháp trượng gỗ đào chống đỡ một cây bàn đào cổ thụ. Trên bầu trời, trận bàn hy hòa hoa tỏa ánh dương vĩnh hằng, quang hoa vạn trượng, thần dị vô cùng, hoàn toàn không sợ sự công kích của hồ lô màu đỏ. Huyễn Tẫn thần diễm, phong hỏa thiên lý, Họa Tâm thi triển đạo thuật mạnh nhất thất khiếu giai đốt, từ tổ điền tuôn ra thần diễm quang hà, hỏa tinh tử bay đầy trời. Đại thuật tầng thứ tư, hắn chỉ mới nhập môn, nhưng một khi thi triển đã mang theo thế mạnh không gì cản nổi, dễ dàng thiêu rụi ánh sáng của cây bàn đào, rồi ập thẳng về phía Lý Duy Nhất đang đứng trên đài sen. Lý Duy Nhất không dám chính diện đón đỡ, vội vàng lùi lại né tránh, đồng thời điều khiển đài sen phóng thẳng lên trời. Còn muốn chạy, Khung Cực Đạo nhìn thấu, trận văn trên đài sen đã bị Huyễn Tẫn thần diễm thiêu hủy, ngay cả pháp bào của Lý Duy Nhất cũng hóa thành tro tàn. Rõ ràng, hắn đã bị thương. Dưới trường sinh cảnh, đại thuật tầng thứ tư gần như là sức mạnh vô giải. Keng, cánh tay Khung Cực Đạo vung lên, Thiên Kỳ kiếm bay ra. Một kiếm hóa vạn kiếm như mưa, trong chớp mắt đã đuổi giết Lý Duy Nhất giữa không trung. Lý Duy Nhất bị dồn vào thế bí, đành phải vung trưởng, xoay người nghênh chiến. Pháp trưởng vung ra linh quang tựa thác đổ, hóa thành một cây cầu hồng ba màu rực rỡ giữa trời đất. Đánh tan cơn mưa kiếm đang tấn công của Khung Cực Đạo. Vút, vút, vút, hư không từ xa điều khiển ba thanh phi kiếm, kết thành một tấm lưới kiếm bao phủ lấy Lý Duy Nhất. Ai cũng có thể nhìn ra, Khung Cực Đạo từ cùng hư không chỉ cần cầm chân được, Liễu Phượng Thụ, trong chốc lát, đợi Họa Tâm đuổi tới, lấy nhiều đánh ít, Liễu Phượng Thụ chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Tiếng hét dài vang lên, từ trên Thiên Nhai Hạm. Trong số 15 người được Liễu Phượng Thụ cứu lúc trước, có mấy bóng người lao ra, nghênh chiến Khung Cực Đạo từ cùng hư không. Khoảng cách quá xa, cần ít nhất 5 nhịp thở mới có thể đuổi tới. Rào, Lý Duy Nhất bị vô số kiếm ảnh bao phủ, lại có một chiếc hồ lô màu đỏ giáng xuống. Còn có Hoàng Hư đã hóa thành hồn phó, tay cầm tấm bia tấn công tới, không hề sợ hãi cái chết. Chiến lực của hắn lúc này còn mạnh hơn cả khi còn sống, đáng tiếc hồn linh đã bị hư không khống chế. Liễu Phượng Thủ, tiếng hét phẫn nộ vang lên từ trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất ngẩng đầu nhìn lên, không thấy bóng dáng Họa Tâm đâu, chỉ thấy một dòng thác lửa đang đổ xuống, sóng nhiệt thiêu đốt cả làn da. Oanh, một chưởng đánh thẳng lên trời, linh quang va chạm dữ dội với thác lửa. Chết tiệt, Lý Duy Nhất đang toàn lực đối kháng Họa Tâm thì bị Khung Cực Đảo tung một kiếm phá vỡ hộ thể linh quang. Thiên Kỳ kiếm lướt qua cánh tay, để lại một vệt máu dài. Hư không đứng cách đó một dặm, điều khiển ba thanh phi kiếm đan thành lưới, che kín đất trời giáng xuống Lý Duy Nhất. Thân hình Lý Duy Nhất lập tức hạ xuống, lao thẳng về phía đáy biển. Muốn trốn xuống đáy biển, nào có dễ dàng như vậy? Họa Tâm thấy, Liễu Phượng Thủ đã bị thương, đâu chịu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Hắn đuổi theo xuống đáy biển, tay kết trường ấn, đánh ra một đạo hỗn nguyên trường. Hỗn nguyên lực là sức mạnh tinh túy nhất của đạo cung. Tu luyện hỗn nguyên trường có thể ngưng tụ ra một luồng hỗn nguyên lực. Đây là loại đại thuật thứ hai hắn tu luyện, tuy không đạt tới tầm cao như Huyễn Tẫn Thần Diễm, nhưng cũng đã đạt đến tầng thứ ba. Một trường đánh ra, dưới đáy biển xuất hiện một quả bong bóng khí mang hình trường lực lớn vài trường, tức tốc đuổi theo Lý Duy Nhất phía trước. Trong khoảnh khắc, cát bùn dưới đáy biển cuộn lên hỗn loạn. Đột nhiên, Họa Tâm cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Chỉ thấy Liễu Phượng Thủ đang tháo chạy phía trước bỗng dừng lại, xoay người đón lấy hỗn nguyên trường. Trên người xuất hiện một bộ giáp niệm lực ba màu rực rỡ. Là do đấu tự quyết ngưng tụ thành, Lý Duy Nhất nội võ ngoại niệm, chiến lực tăng vọt, một trường phá tan quả bong bóng trường lực. Tiếp theo, hắn vung pháp trượng gỗ đào trong tay, thi triển tầng thứ ba của lục như phần nghiệp, nghiệp hòa táng hình. Từ mi tâm của hắn, ngọn lửa niệm lực ba màu tuôn ra, bao bọc lấy luồng pháp khí trào ra từ cơ thể. Niệm lực và võ đạo hòa quyện vào nhau. Trong mắt Họa Tâm lộ vẻ kinh ngạc, lập tức lùi lại. Gào, chỉ thấy từ đầu cây pháp trượng gỗ đào, từng luồng hỏa diễm ngưng tụ thành một con rồng lửa uốn lượn bay tới. Toàn bộ đáy biển sôi sục, nước biển cuộn trào dữ dội. Trên mặt biển xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Đầu tiên là khói trắng bốc lên, vô số bọt khí nổi lên. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm trầm hùng vang vọng. Các tu sĩ của các thế lực lớn đều phải nheo mắt lại. Chỉ thấy, dưới đáy biển hiện ra quang ảnh của một con hỏa long khổng lồ, di chuyển với tốc độ kinh người, giải phóng nguồn năng lượng kinh hoàng. Họa Tâm nào còn không hiểu, mình đã bị Liễu Phượng Thủ cố ý dụ xuống đáy biển. Hắn lập tức kích hoạt chiếc hồ lô màu đỏ, ngăn cản con hỏa long đang bay tới. Nhưng sức mạnh hỏa diễm mà con phi long này bộc phát ra còn đáng sợ hơn cả Huyễn Tẫn Thần Diễm của hắn, trong nháy mắt đã đốt thủng hộ thể pháp khí. Lớp da với độ bền của trường sinh thể ngũ phẩm đã hóa thành than đen. Hỏa diệt xuyên thẳng vào huyết nhục, tạng phủ và xương cốt. Họa Tâm vội vứt bỏ hồ lô, bàn tay đặt lên tổ điền, dường như muốn phóng ra thứ gì đó. Liên tiếp 14 tấm kiếm phủ, lớp trước vừa tan lớp sau đã tới, đánh thẳng vào ngực hắn, xuyên thủng cả pháp khí chiến y, cuối cùng, thân thể hắn cũng bị xuyên qua một lỗ máu. Phải biết rằng, với trình độ thất tinh linh niệm sư của Lý Duy Nhất, địa kiếm phù do hắn luyện chế ra đã có uy lực tương đương một đòn toàn lực của võ tu tầng thứ bảy. Nay khi đã đạt tới bát tinh linh niệm sư, uy lực của địa kiếm phù càng tăng thêm một bậc, mỗi tấm đều có thể sánh với đòn toàn lực của một võ tu đỉnh phong ở thất trọng thiên. 14 tấm cùng đánh vào một chỗ, thân thể Họa Tâm có mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ. Ngươi, Họa Tâm miệng phun máu tươi, nghiến chặt răng. Hai mắt trợn trừng. Phập, pháp trượng gỗ đào nhanh như chớp lao tới, đâm trúng cổ họng hắn, xuyên ra sau gáy. Lý Duy Nhất tiến lên, nhẹ nhàng như hái một quả dưa, vặn đứt đầu của hắn. Hắn không có thủ đoạn bảo mệnh nào sao? Không thể nào, Lý Duy Nhất không có thời gian suy nghĩ nhiều, mang theo cái xác không đầu của Họa Tâm, không chút giữ sức, điều khiển hy hòa hoa lao lên khỏi mặt biển, rồi phóng thẳng ra biển sâu. Giờ phút này, tốc độ của Hy Hòa Hoa vượt xa lúc trước, nhanh đến mức những cự đầu mới vào trường sinh cảnh cũng chưa chắc đuổi kịp. Họa Tâm bị bắt rồi, có người nhìn thấy trên đài sen Hy Hòa Hoa có một bóng người đang nằm. Không, không phải bị bắt, Là bị giết, không có đầu. Một võ tu của đạo cung thét lên bằng giọng kinh hãi. Cái đầu của Hỏa Tâm từ đáy biển nổi lên mặt nước, máu tươi nhuộm đỏ một vùng. Khung Cực đạo tử và Hư không thấy cảnh này, toàn thân lạnh toát từ đầu đến chân. Dù ở gần hay xa, tất cả các võ tu đang quan chiến đều bị chấn động đến tột độ, trong chốc lát mất cả khả năng suy nghĩ. Một nhân vật như Hỏa Tâm sao có thể chết ở Đông Hải? Xoẹt, trên tầng mây, một tia điện lóe lên, một kiện pháp khí trường sinh theo tia điện bay về phía Lý Duy Nhất đang bỏ chạy giữa không trung. Cự đầu trường sinh cảnh của đạo cung hiển nhiên không thể chấp nhận kết quả này, muốn đích thân ra tay chấn sát Liễu Phượng Thụ. Tiếng kiếm minh chói tai, như tiếng ve sầu, như tiếng đàn đứt dây, vang vọng khắp hải vực quanh đảo Nguyệt Long. Đường Vãn Châu đứng trên tầng thứ 6 của chiến hạm, cách không vung một kiếm. Trong thoáng chốc, tuyết bay đầy trời. Giữa những bông tuyết, một luồng kiếm quang bay xa hơn 10 dặm, phá tan mây, xuyên qua mặt trời, chém một vị cự đầu trường sinh cảnh của đạo cung từ trên tầng mây xuống. Tiếng kêu thảm thiết trầm đục vang lên, máu của cự đầu trường sinh cảnh vương vãi khắp mặt biển. Đường Vãn Châu, ngươi muốn khai chiến sao? Trong tầng mây vang lên một tiếng gầm giận dữ như sấm sét. Đường Vãn Châu hóa thành một luồng sáng bay vút lên cao, thần tuyết kiếm trong tay bộc phát tiên sát chi uy, chiến thì chiến. Ta cùng cảnh giới vô địch, vượt một cảnh cũng vô địch, dưới đại trường sinh, vẫn là vô địch. Một mình ta có thể đấu với tất cả các ngươi, đến đây. Ẩn quân và ẩn quân đời trước cũng bay lên không trung. Ngày càng nhiều cự đầu trường sinh cảnh của Lăng Tiêu sinh cảnh xuất hiện từ khắp nơi. Kẻ đứng trên bờ biển, người đứng ở mũi thuyền, người thì theo gót Đường Vãn Châu. Bọn họ cùng ngước mắt nhìn lên trời cao. Trong phút chốc, trời đất trở nên tĩnh lặng. Đường Vãn Châu hừ lạnh một tiếng. Mỗi cảnh giới có quy tắc tranh đấu của cảnh giới đó. Ai phá vỡ quy tắc sẽ bị quy tắc giết chết. Nếu không phục, mời các vị siêu nhiên của đạo cung các ngươi đến thử xem kiếm của Vũ Thiên Tử có đủ sắc bén không. Cứ để họ tự hỏi xem mình có mạnh hơn Kỳ Lân Trang và Ngưu Đạo Chân hay không. Để trường sinh cảnh quyết đấu đã là nể mặt các ngươi lắm rồi. Im lặng một lúc lâu, một giọng nói từ trong mây truyền ra, Đường Vãn Châu, ngươi sẽ không đắc ý được lâu đâu. Đến đây quyết đấu, Đường Vãn Châu đưa kiếm chỉ thẳng, nói hay lắm, mỗi cảnh giới có quy tắc tranh đấu của cảnh giới đó. Đạo cung chân truyền sinh vô luyến, đến đây giết 10 người của Lăng Tiêu để đền mạng. Trên mặt biển, Sinh Vô Luyến đang ngồi xếp bằng trên lưng một con rùa đầu dao, hóa thành một vệt sáng trắng, vượt qua mấy dặm, chiếu thẳng lên chiến hạm Thiên Nhai. Gần như ngay khoảnh khắc hắn đáp xuống, Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên đã xuất hiện trước mặt, song trường cùng song trường của hắn va vào nhau. Oanh, Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên liên tục lùi về sau, từ mũi thuyền lùi mãi đến đuôi thuyền. Sau đó, bị Sinh Vô Luyến đánh bay ra ngoài, suýt nữa rơi khỏi thuyền. May mà đứng vững được ở mạn thuyền. Sinh Vô Luyến đánh ra hắn từ trên xuống dưới, trường sinh thể cửu phẩm cửu, chỉ còn thiếu một luồng huyết lưu chi khí cuối cùng. Không ngờ Lăng Tiêu sinh cảnh lại có cường giả như ngươi. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên khóe miệng vương vệt máu, ha ha cười, ngươi cho rằng lão tử muốn làm loại cường giả này lắm sao? Sinh Vô Luyến nói, ngươi không cản được ta, ta muốn thử xem, dùng cái mạng này đổi lấy việc ngươi bị trọng thương. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên đáp. Sinh Vô Luyến nói, ngươi có vọng niệm như thế, hôm nay không thể không chết. Dù là đạo cung chân truyền, xông lên Thiên Nhai hạm, cũng có phần không biết tự lượng sức mình. Trên thuyền, từng tòa trận pháp được mở ra, các cường giả võ đạo hội tụ, nhiều tòa chiến trận được kết thành, hàng trăm kiện pháp khí bộc phát quang hoa, trong đó còn có cả vạn tự khí. Ánh mắt Sinh Vô Luyến trước sau vẫn điềm tĩnh. Tựa như thần linh nhìn xuống cỏ cây thế gian. Không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, các ngươi chẳng lẽ không biết, đối với tu sĩ tầng thứ như ta, việc dùng cảnh giới thấp để vây công đã không còn tác dụng sao? Ngươi ở tầng thứ nào? Một giọng nói không chút sợ hãi vang lên từ trong đám người. Thiên Ngọc Kiếm xuất hiện trên tầng cao của chiến hạm, mỉm cười nói, là chân truyền mà lại đi giết một đám võ tu cảnh giới thấp để hà giận thì quá mất giá. Truyền về Bách Cảnh Sinh Vực. Thanh danh sẽ không dễ nghe, chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ theo cả đời. Xin Sinh chân truyền hãy giữ gìn thanh danh. Sinh Vô Luyến nhìn chăm chú vào hắn, người đại diện cho Độ Ách Quan, hay là Chu gia? Ta đại diện cho nhân tộc. Thiên Ngọc Kiếm nhìn về phía mọi người xung quanh, Thực ra Thiên Ngọc Kiếm và Độ Ách Quan vẫn luôn chờ Đường Vãn Châu cúi đầu. Nếu Đường Vãn Châu cúi đầu trước, Độ Ách Quan sẽ có nhiều điều kiện hơn để đàm phán. Nhưng trận chiến hôm nay, Lăng Tiêu Sinh Cảnh đã thể hiện ra chiến lực phi thường, bất luận là uy lực của chiến trận hay là Thần Tuyết Thập Lục Kỵ cùng Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên đều đủ để khiến Độ Ách Quan phải coi trọng. Mà cái chết của Họa Tâm cùng sự cứng rắn của Đường Vãn Châu lại để cho Độ Ách Quan thấy rõ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng cúi đầu. Như vậy, cơ hội cuối cùng dành cho Thiên Ngọc Kiếm chính là đứng ra vào thời khắc mấu chốt này, để cho toàn bộ Lăng Tiêu Sinh Cảnh nợ một ân tình. Chu công tử nói rất đúng, chân truyền có cái kiêu ngạo của chân truyền. Tâm khí nếu đã thua trước một bậc, thành tựu tương lai cũng sẽ không cao được. Đường Vãn Châu đáp xuống chiến hạm, nhân cơ hội này trả lại cho Thiên Ngọc Kiếm một phần thể diện, tạo ra một bầu không khí hòa hợp cho cuộc trao đổi kế tiếp. Hợp tác, phải là hợp tác bình đẳng, không phải chư hầu, không phải công cụ bị lợi dụng. Bình đẳng là do thực lực tạo nên, nếu Độ Ách Quan đã lựa chọn, Sinh Vô Luyến biết đánh tiếp cũng không còn ý nghĩa. Hắn nói, không hổ là Thương Hồ Mộc Kiếm Tiên, hôm nay đã được lĩnh giáo. Cũng được, giết Liễu Phượng Thủ, xem như báo thù cho Họa Tâm. Trước khi đi, hắn lại nói, vẫn là đám người ra vẻ đạo mạo các ngươi của Độ Ách Quan, đệ tử Ma Quốc mà cũng có thể dõng dạc hô lên đại diện cho nhân tộc. Thiếu quân, phải cẩn thận, đừng để bị lợi dụng mà không biết. Sinh Vô Luyến hóa thành một luồng sáng đuổi theo hướng Lý Duy Nhất bỏ chạy. Trước đó, đã có một bóng người đuổi theo rồi. Đường Vãn Châu hỏi, kẻ đuổi giết Liễu Phượng Thụ là ai? Bạch Phát Tử Y Nữ, Thải Vũ Vũ Hồng Lăng, Nhất Đao Phá Thương Hải, Song Đao Chiến Lăng Vân. Đây là bốn người mạnh nhất của đạo cung đến Đông Hải lần này, không kể hai vị chân truyền sinh tử. Họa Tâm và Chân Tâm xếp ngay sau bốn người họ, đại diện cho ngưỡng cửa của cao thủ hàng đầu. Thiên Ngọc Kiếm tiếp lời, kẻ đang đuổi giết Liễu Phượng Thụ, xem ra chính là Vũ Hồng Lăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.